sống lại, ta nuôi dưỡng con của đại tướng quân. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tu Viễn thấy nàng đã hiểu nên cũng không tiếp tục giải thích nữa. Mà nói, tính khí bệ hạ không tốt cho lắm. Tính tình hiếu thắng, nghe thái phó nói mới lớn như Dịch Nhi đã cãi lại thái hậu. Khiến thái hậu nói với người bên cạnh không chỉ một lần rằng bệ hạ mắt nhìn bốn phương chẳng trông thấy người. Quỷ thấy bệ hạ mà sầu. Hàn Vương và bệ hạ vừa hay tương phản nhau, còn biết làm nũng hơn Dịch Nhi, nên thái hậu cảm thấy Hàn Vương thân thiết. Sau khi bệ hạ đăng cơ, thái hậu định để bệ hạ cưới cháu gái của bà ta, chính là con gái út của Ngô Thái Úy. Bệ hạ thầm kêu ca với ta rằng nhìn thấy nàng ta thì sẽ gặp ác mộng. Bảo y cưới con gái Ngô gia thì y nguyện cả đời không lập hậu. Sau này thì sao? Sau này thì sao? Lần đầu tiên Lâm Hàn gần với phim cung đấu như thế, nên trong lòng vô cùng tò mò. Sở Tu Viễn, tướng mạo của bệ hạ là sự kết hợp ưu điểm giữa tiên hoàng và thái hậu. Hàn Vương thì một nửa ưu điểm một nửa khuyết điểm, trông không bằng bệ hạ, chiều cao cũng không cao bằng bệ hạ, cũng không giống bệ hạ chỉ thích mỹ nhân. Biết được chuyện này bèn ám thị với thái hậu rằng hắn ta ưng con gái Ngô gia. Thái hậu càng cảm thấy Hàn Vương thân mật hơn. Không phải chứ? Lâm Hàn kinh ngạc đến độ miệng toét đến tận mang tai. Sở Tu Viễn hiếm khi trông thấy nàng thất thố như thế, nên không khỏi bật cười bảo, luận tài luận tướng, Hàn Vương không bằng bệ hạ lại là đích trưởng tử. Ban đầu Hàn Vương cũng không có cái ý kia, nhưng mãi đến khi 30 tuổi mà bệ hạ vẫn chưa có thái tử, Hàn Vương bèn nảy lên ý nghĩ không nên có. Dịch Nhi ra đời vào khi nào? Lâm Hàn vội hỏi. Sở Tu Viễn tính ngày, vào mùa đông năm bệ hạ 31 tuổi. Vậy là vào cái năm bệ hạ 31 tuổi, năm ấy thái y mới chẩn được hoàng hậu có thai ư? Lâm Hàn hỏi. Sở Tu Viễn gật đầu. Đúng vậy, khi đó bệ hạ đã có bốn nữ nhi, mà bốn nữ nhi khác là do tỷ muội Triệu Ninh Nga và Lý Dung Hoa của hoàng hậu sinh ra, nên bọn họ bèn tưởng rằng hoàng hậu vẫn mang thai công chúa. Hàn Vương không vì thế mà tê tâm, còn gieo rắc tin đồn bệ hạ vô năng. Cho đến khi Dịch Nhi ra đời, tin đồn tướng quân hung tợn mặt xanh nanh vàng, gi-ế-xê người như ngoé, không phải cũng từ vị vương gia kia đấy chứ? Sở Tu Viễn ngẩn người nhìn Lâm Hàn. Lâm Hàn mở miệng, không dám tin nói, ta đoán đúng rồi à, Dịch Nhi đã 5 tuổi rồi mà hắn ta vẫn chưa tê tâm ư, nàng cũng nói mới có 5 tuổi. Sở Tu Viễn không khỏi nhìn về hướng của cung vị ương. Sắc mặt Lâm Hàn bỗng dưng tái nhợt, há mồm cứng lưỡi đáp, bệ hạ cũng biết, Dịch Nhi chưa từng tới cung Trường Lạc một mình. Lâm Hàn biết cung Trường Lạc, ấy là cung điện của thái hậu. Thái hậu không sợ bệ hạ không nhận nương ruột ư? Sao bệ hạ có thể không nhận được? Sở Tu Viễn nói rồi khe khẽ thở dài. Lâm Hàn muốn hỏi sao lại không thể được, nhưng lại nhớ ra đây là cổ đại, thiên tử bất hiếu, thiên hạ cười chê, Hàn Vương càng có lý do. Thanh quân chắc, ý chỉ diệt trừ gian thần, thân tín bên cạnh vua. Thanh quân chắc, ý chỉ diệt trừ gian thần, thân tín bên cạnh vua. Trong lòng Lâm Hàn đập thình thịch, người bên vua chẳng phải là Sở Tu Viễn ư? Chả trách Sở Tu Viễn lại quay về, hoàng đế cũng không rút quân lính trong phủ đi. Đừng nói với ta trong phủ cũng có gián điệp của Hàn Vương. Lâm Hàn dè dặt nói. Sở Tu Viễn thấy thế lại không nén được ý buồn cười. Không có đâu, ở trong phủ hắn ta không động vào ta được. Người ở trong phủ cũng không thể truyền tin ra bên ngoài. Trên chiến trường, Lâm Hàn buột miệng hỏi. Sở Tu Viễn khe khẽ gật đầu. Lâm Hàn thấy sợ hãi trong lòng, Sở Tu Viễn đâu phải đi thảo phạt Hàn Vương đâu mà là đánh hung nô. Giết C, H, E, T Sở Tu Viễn. Hắn ta không sợ kỵ binh hung nô vượt qua trường thành đột kích Trung Nguyên sao? Đầu Hàn Vương có lỗ à? Lâm Hàn hỏi. Sở Tu Viễn khó hiểu. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkeychain. Com lai ta nuôi ruông con cua dai tuông quan. Chương 53. HTML. Đầu có lỗ. Hỏng rồi. Sở Tu Viễn bật cười thành tiếng. Là có lỗ. Hoặc là Thái Hậu triều hư. Thế bệ hạ không nghĩ ra cách gì ư? Ví dụ như để Thái Hậu hoặc Hàn Vương C, H, E, T trong vui vẻ. Sở Tu Viễn thở dài. Bệ hạ là người còn sống có M, Á, U có thịt đấy. Thúc phụ, thẩm thẩm, đang nói chuyện gì thế? Ra ăn dưa nào, còn không ăn là bị đại bảo bảo làm hỏng mất đấy. Giọng Sở Mộc từ trong sân truyền tới. Vừa nãy tướng quân mới ăn 2 miếng. Đi ăn thêm ít nữa đi. Lâm Hàn thấy chỉ còn có cách là khiến Hoàng Thái Hậu chết. Bèn không tiếp tục quản chuyện trong cung nữa. Những quả to trong ruộng dưa còn phải mất răm 3 hôm nữa. Bỗng nàng nhớ đến một chuyện. Dưa chúng ta cho bệ hạ. Bệ hạ sẽ không tặng cho Thái Hậu đấy chứ. Sở Tu Viễn gật đầu. Gì cơ? Lâm Hàn kêu lên kinh ngạc. Sở Tu Viễn thấy dáng vẻ đòi mạng của nàng thì lại buồn cười. Không nhiều lắm đâu. Rồi giơ hai ngón tay ra. To bằng một cái răng như thế. Dưa của nàng có hơn 10 cân. Chút đỉnh như vậy chỉ hơn 3 lạng. Một lạng cũng không được. Lâm Hàn giận dữ đáp. Sở Tu Viễn, bệ hạ cũng nghĩ như thế. Nhưng không được. Ngừng lại một lát rồi hắn thấp giọng nói. Tạm coi như là cho heo ăn vậy. Lâm Hàn thoải mái rồi. Cũng khá ngạc nhiên vì một đại tướng quân như Sở Tu Viễn lại có thể nói ra khỏi miệng như thế. Rồi lại nghĩ đến lời đồn về Sở Tu Viễn. Nói không chừng phong thủy trong phủ Loạn Cao Cao cũng là tác phẩm của Hàn Vương. Nàng lại cảm thấy Sở Tu Viễn thật tốt tính. Đổi lại là nàng thì nàng đã g, i, e, c, c, h. Ế, tê Hàn Vương và lão yêu bà của cung Trường Lạc rồi. Thế nhưng, Lâm Hàn lại không biết vào buổi sáng ngày hôm sau lúc Hoàng đế thương rượu bổ dưa. Lại chia một phần mà Sở Tu Viễn nói làm đôi. Phần gần với đờ, ý, tê dưa thì đưa cho Thái Hậu. Gián điệp trong Tuyên Thất bị thương rượu xử lý nên Thái Hậu không hề hay biết thương rượu có quả dưa to hơn 10 mấy cân. Hoàng hậu và Tô Mỹ Nhân được chia 1/4, nhận được dưa còn vui mừng sung sướng chỉ hận không thể gặm cả vỏ dưa. Nếu không thì Lâm Hàn đã có thể vui vẻ làm một quả dưa to đùng từ trong không gian của mình tặng cho Hoàng đế rồi. Dưa trong không gian không thể trở ra bên ngoài, vì Sở Mộc thích nên có thời gian rảnh hắn sẽ chạy đến ruộng dưa kiểm tra. Nhiều thêm một nụ hoa hắn cũng có thể nhớ được. Giấu được hắn một quả dưa, trừ phi đập vỡ đầu hắn, nhưng chuyện này là không thể. Thế nên Sở Mộc bèn bỏ suy nghĩ vận chuyển dưa, lúc rảnh thì sẽ đích thân hái quả dương mai và vải thiều. Quả dương mai trên cây dương mai rất nhiều, mỗi lần Lâm Hàn lại lén hái một ít, nên đến khi trời trời, dương mai vẫn chưa ăn hết, dương mai đã chín không thể dính mưa được. Nếu không sẽ uống nước không ăn được. Ngay một khắc trước khi trời đổ mưa, Lâm Hàn hái hết quả dương mai xuống, để lại một nửa cho bọn họ, đưa vào trong cung một nửa. Hoàng đế thương rượu ở trong Tuyên Thất ăn dương mai nghe tiếng mưa. Còn Lâm Hàn trốn ở trong phòng ngủ lật xem kỹ thuật chăm sóc lúa nước. Sau cơn mưa trời lại sáng, Lâm Hàn cũng thuộc lòng kỹ thuật chăm sóc. Thế nên khi mặt đường vừa khô, Lâm Hàn sai gia đình đi mua 2 cái máng bằng đá. Thời này vẫn chưa có xi măng, máng đá hoàn toàn là do người ta đục ra từng chút một. Có thể dùng để trồng hoa trồng rau thậm chí là nuôi cá. Cá sẽ sống như trong khe suối. Lâm Hàn bèn định dùng máng đá để trồng lúa nước. Sở Tu Viễn từ trong cung về. phát hiện tôi tớ đang ngồi dưới mái hiên lựa lúa giống. Không kìm lòng được hỏi Lâm Hàn, bây giờ ươm giống à, Lâm Hàn? Đúng vậy, trời nóng thế này nàng gieo lúa giống vào trong máng đá liệu có bị mặt trời nướng chín không? Sở Tu Viễn chưa từng trồng lúa nước bao giờ, cũng biết Tam Phục Thiên, một, không phải là lúc để trồng hoa màu, nhưng vì hắn chưa trồng bao giờ, nên không dám nói chắc nịch quá. Một, thời kỳ nóng nhất của mùa hè. Một, thời kỳ nóng nhất của mùa hè. Lâm Hàn nhớ lại, kỹ thuật chăm sóc lúa nước. Một phen, hình như phải ở giữa 35 độ đến 3 độ. Ngẩng đầu nhìn mặt trời, hôm nay phải 31-32 độ, nhiệt độ mặt đất phải 36-37 độ. Vậy qua đợt Tam Phục Thiên rồi trồng? Ta không biết, Sở Tu Viễn trả lời thành thực, nhưng ta cho rằng cuối tháng 6 sẽ mát mẻ hơn bây giờ một chút. Lâm Hàn, thế thì nghe chàng vậy, cuối tháng 6 ươm mạ tiếp. Không đợi Sở Tu Viễn cất lời, nàng bèn nói với tôi tớ rằng, lựa lúa giống xong thì cất đi, cuối tháng 6 nhớ nhắc ta. Hồng Lăng, đi bổ quả dưa, chắc là do uống quá nhiều nước suối nên hôm nay lúc Lâm Hàn tới hậu viện gõ quả dưa nào cũng đều như chín cả. Lâm Hàn do dự một lúc lâu, rồi quyết định hái ba quả, một quả đưa vào trong cung, để lại cho bọn họ một quả, thưởng cho tôi tớ một quả. Dưa chuột và dưa lưới còn hái được cả một sọt có 10 quả. Còn chưa kể đến dưa chuột, đến Sở Mộc thích ăn mà ăn 5-6 ngày cũng chán. Cách chương.